Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 365, say rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, Hạ Minh cũng là có chút nổi giận, những người này làm việc mà thật là một điểm ranh giới cuối cùng đều không có. Hạ Minh cũng là người sáng suốt, liếc mắt liền nhìn ra trong này chuyện ẩn ở bên trong, bởi vì cái gọi là 10 lần đánh cược 9 lần thua, chỉ cần là nhiễm phải đánh bạc, trên cơ bản đều là thua, thua táng gia bại sản, thua mất vợ con, thua mất hết thảy, có lúc thậm chí bởi vì đánh bạc còn lại bởi vậy dựng vào tính mạng của mình. Bởi vậy những cái kia thị cực người, sẽ gặp phải rất nhiều người khóc nức nở, đánh bạc hủy đi cuộc đời của hắn, đồng thời cũng cho người chung quanh mang đến phiền toái cực lớn. Hôm nay chúng ta là người tới đòi nợ, ngươi dám động thủ tất nhiên để ngươi chết rất khó coi. Phát ca cũng là phi thường kiêng kỵ Hạ Minh, nhất là vừa mới Hạ Minh chế phục hắn hai cái tiểu đệ thực lực, cái này khiến hắn đều là trong lòng bồn chồn. Hạ Minh thực lực rất mạnh, chính là mình muốn thu thập cái kia hai cái tiểu đệ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, thế nhưng là Hạ Minh 3 lần 2 - 2 trực tiếp làm. Cái này khiến Phát ca đối với hắn có chút kiêng kỵ. Thật sao? Hạ Minh ánh mắt lẫm liệt, sau đó một cước hướng phía Phát ca đạp tới, nhưng mà Phát ca còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Hạ Minh cho đạp bay ra ngoài xa 2 mét. Ai u tiếng kêu thảm thiết truyền tới, Phát ca cả người sắc mặt trong nháy mắt biến thành heo can đảm, mà lại che lấy cái mông, Hạ Minh một cước này thế nhưng là không nhẹ, đau Phát ca cả người thẳng hừ hừ. Ngươi chờ đó cho ta, chờ đó cho ta. Phát ca hai cái tiểu đệ vội vàng đỡ dậy Phát ca, thả hai câu ngoan thoại kinh hoàng rời khỏi nơi này. Đợi đến cái này ba tên tiểu lưu manh rời đi về sau, Hạ Minh ánh mắt thì là ngừng lưu tại Trần Khang trên thân, Hạ Minh ánh mắt sắc bén nhìn xem Trần Khang, vừa mới Hạ Minh xuất thủ thu thập Phát ca bị hắn nhìn ở trong mắt, khi thấy Hạ Minh ánh mắt về sau, cái này khiến Trần Khang toàn thân chấn động, sau đó có chút run rẩy mà nói. Ngươi muốn làm gì, ngươi đừng tới đây, ta cho ngươi biết, ngươi đừng tới đây. Trần Khang khẩn trương nhìn xem Hạ Minh, sợ Hạ Minh tới, lúc này Trần Tuyết Nga nhìn một chút cái này bị kinh sợ bị hù Trần Khang, cuối cùng hít một tiếng. Hạ Minh, thả hắn đi. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, sau đó vẫn gật đầu thản nhiên nói. Lăn, về sau đừng có lại người tới tìm hắn gây phiền phức, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Ta lúc này đi, lúc này đi. Ai u, Trần Khang chật vật rời khỏi nơi này, cả người cũng là tỉnh hơn phân nửa, hiển nhiên vừa mới Hạ Minh mang đến cho nàng vô cùng rung động. Mẹ, chúng ta trở về phòng bên trong. Sau đó Trần Tuyết Nga vịn Trần Mẫu về tới trong phòng, hai người khóc ròng ròng, cái này khiến hai người đều là phi thường thương tâm. Khóc trong chốc lát Trần Mẫu có lẽ mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Cái này lúc sau đã là 2 giờ về sau, chờ nhìn đến Trần Tuyết Nga ra về sau, Hạ Minh đáp. Trần chủ quản, ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh nhìn một chút Trần Tuyết Nga, nhịn không được hỏi. Đi uống rượu, Trần Tuyết Nga để Hạ Minh có chút dừng lại, Hạ Minh vẫn gật đầu nói. Ta mang ngươi, sau đó hai người đón một chiếc xe, liền rời khỏi nơi này, hai người bọn họ tìm một cái cấp cao quán bar, Trần Tuyết Nga lần này trực tiếp điểm 20 bình rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tuyết Nga vừa đánh mở một chai rượu, một hơi uống một bình, Hạ Minh nhìn thấy Trần Tuyết Nga dáng vẻ có chút do dự, nhưng là vẫn không có ngăn cản. Hắn biết hôm nay chuyện này đối với Trần Tuyết Nga tới nói là một sự đả kích nặng nề, Hạ Minh cũng không nghĩ tới Trần Tuyết Nga lại còn có dạng này một ngôi nhà thế. Hạ Minh, ngươi biết không? Có lẽ là bởi vì Trần Tuyết Nga uống say, lúc này Trần Tuyết Nga cũng nhịn không được nữa chảy ra lệ thương tâm thủy, to như hạt đậu nước mắt thuận cái kia gương mặt trắng noãn chảy xuôi xuống tới, trong lúc nhất thời, giống như bạo vũ lê hoa, khóc là thương tâm như vậy. Hạ Minh không nói gì, mà là tĩnh tĩnh lắng nghe. Từ nhỏ ta cùng cha ta cha, mẹ mẹ sinh hoạt tại nông thôn, khi đó trong nhà của chúng ta rất nghèo, chung quanh hàng xóm cũng đều vô cùng xem thường chúng ta, có một ngày, ba ba vì cải thiện toàn cuộc sống của người nhà thế là đem trong nhà tiền cầm đi đánh bạc. Nhưng mà tiền kia, là mụ mụ tiền trị bệnh. Hạ Minh, ngươi biết không? Làm ta biết ba ba ấn xong cái kia 20 vạn, đồng thời còn thua thiệt tiền một số tiền lớn về sau ta cảm giác toàn bộ thế giới đều vỡ nát đồng dạng. Nhưng mà từ đó về sau, ba ba trở nên trầm mặc ít nói, thế là bắt đầu mỗi ngày say rượu, đối ta cùng mụ mụ không phải têu chi chính là chân đá. Từ đó về sau, ba ba tính cách triệt để biến hóa, mỗi khi hắn uống rượu say, liền sẽ vừa đánh mụ mụ, khi đó ta cùng mụ mụ đều vô cùng sợ hãi ba ba trở về. Có một ngày, ta cùng mụ mụ nếm thử đào tẩu thế nhưng là, hắn như cũng có thể tìm tới chúng ta. Thậm chí có một lần, hắn khi dễ ta, vẫn là mụ mụ đem hắn đuổi đi. Trần Tuyết Nga nhẹ nhàng nói liên quan tới nàng hết thảy, lúc này Hạ Minh giờ mới hiểu được tới, nguyên lai Trần Tuyết Nga mệnh vậy mà khổ như vậy. Hạ Minh cũng là nhịn không được cười khổ một tiếng, nghĩ đến cha mẹ của hắn, sao lại không phải sinh hoạt tại nông thôn, năm đó vì mình bên trên đại học không biết thiếu bao nhiêu tiền, nhưng mà mình kiếm cái này 100 vạn cũng không dám cùng trong nhà nói, bởi vì hắn sợ phụ mẫu sẽ thêm muốn. Dù sao lập tức nhiều hơn 100 vạn, nếu như nói không có làm phạm pháp phạm tội sự tình ai cũng không tin a, chẳng qua cái này Trần Tuyết Nga sinh hoạt càng khổ thôi. Có thể tưởng tượng Trần Tuyết Nga một nữ hài tại như thế lớn thành thị bên trong sinh hoạt đến tột cùng có khó khăn cỡ nào, mà lại Trần Tuyết Nga dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, thật dài gợn sóng phát rối tung trên vai, da thịt trắng nõn, giống như muốn chảy ra nước kia đối đèn càng là lớn một cái tay đều cầm không được. Nhưng mà cô gái này lại vô cùng độc lập, quả thực là nhịn xuống, hơn nữa còn tại Thanh Nhã tập đoàn hỗn nhìn đến chủ quản tình trạng, có thể nghĩ hắn đến tột cùng ngậm bao nhiêu đắng. Hạ Minh, ngươi biết không? Ta thật hận không thể hắn đi chết thật. Trần Tuyết Nga ánh mắt trở nên mê ly lên, theo sau tiếp tục nói. Thế nhưng là, đây hết thảy đều là không thể nào, vì đền bù hắn đánh bạc còn lại lỗ thủng, ta mỗi tháng tiền lương tuyệt đại đa số đều cho hắn, nhưng mà hắn còn không hài lòng, còn vừa đánh mẹ ta cùng ta. Hạ Minh, ngươi nói ta sống còn có ý nghĩa gì? Trần Tuyết Nga đã triệt để tuyệt vọng, chỉ chốc lát sau ba bình rượu vào trong bụng, mà Hạ Minh thì là an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người có một người cách sống, cuộc sống của ngươi còn chưa tới tuyệt vọng tình trạng. Còn chưa tới tuyệt vọng tình trạng, Trần Tuyết Nga chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra cái kia thê thảm tiếu dung, nói. Ngươi biết không, ta đã triệt để tuyệt vọng, lòng ta đã triệt để chết rồi, có lúc ta thật rất muốn đi thẳng một mạch nhưng là ta không bỏ xuống được mụ mụ, nếu như ta đi ta không biết tên hỗn đản kia sẽ như thế nào khi dễ mụ mụ. Hạ Minh, ngươi nói cho ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì? Ô, Trần Tuyết Nga cũng nhịn không được nữa khóc lớn lên, Hạ Minh nhìn xem nằm sấp trên bàn khóc không ngừng Trần Tuyết Nga, Hạ Minh cũng là một trận trầm mặc chợt hít một hơi thật sâu, sau đó một đôi mắt từ từ trở nên kiên định Hạ Minh đáp. Ta giúp ngươi cách chương.